Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Viêm đang mơ màng bị kéo trở lại hiện thực. Tôi muốn tắm, em sẽ đi đun nước cho anh. Khương Nguyễn mất 10 phút để đun sôi nước rồi đổ vào bồn tắm. Cô muốn giúp anh trai C, Q, N áo, nhưng anh trai không cho phép. Thực ra, trong thời kỳ tận thế, Khương Nguyễn thường xuyên chăm sóc các thành viên đội bị thương được cứu về từ bên ngoài căn cứ. Cô đã thấy mọi thứ, lúc đó không phân biệt nam nữ, không ai ngượng ngùng như anh trai. Khương Nguyễn dựa vào bồn tắm, nhìn anh trai C, Q, N áo với vẻ ngượng ngùng, thực sự muốn giúp đỡ. Tần Viêm không quen được cô bảo mẫu nhỏ nhìn chằm chằm khi C, Q, N áo, anh bảo cô quay lưng lại. Khi tôi gọi, cô mới được quay lại. Khương Nguyễn quay lại, quỳ xuống đất đếm viên gạch, nói. Anh, lần nữa anh có định đi học không? Cô làm sao đoán được? Mộ Tuyết Hội tìm bạn bè, tìm giáo viên, muốn đưa anh đến trường. Như vậy ban ngày cô ta có thể ở cùng anh. Cô nhìn ra à? Dĩ nhiên, em đâu phải ngốc. Mộ Tuyết Hội không phải người nhà của anh trai, quá nhiệt tình chắc chắn có mục đích. Khương Nguyễn đã sống sót qua thời kỳ tận thế, cô lập tức nhìn thấu điều này. Cô nói, Mộ Tuyết Hội không muốn làm cô dâu cho anh, lại tốt với anh, em không hiểu. Cô ta không muốn tứ hợp viện, cô ta muốn cái gì? Muốn cái gì? Dĩ nhiên là muốn hết thảy, trở thành em gái kế, đợi khi anh và mẹ kiệt sức C, H, E, T đi, căn nhà 2 tầng này, tứ hợp viện, cửa hàng ăn của mẹ, tất cả sẽ thuộc về cô ta. Tần Viêm gọi cô bảo mẫu nhỏ, được rồi, cô có thể quay lại đây. Trường trung học số 2 là trường chuyên cũng có học sinh kém, Tần Viêm chính là học sinh kém. Không phải vì điểm số kém, mà vì nhân phẩm, bị xếp vào loại học sinh kém. Anh tìm đến giáo viên chủ nhiệm lớp 3, là người không hòa thuận với giáo viên chủ nhiệm của mình, bảo cô bảo mẫu nhỏ ra khỏi văn phòng, gặp nhau bên ngoài cổng bắc của trường. Ồ, là Tần Viêm, không tìm chủ nhiệm của mình, sao lại đến tìm cô? Cô Tề thực ra cũng không có ấn tượng tốt với Tần Viêm, nhưng cô ấy là giáo viên, phải đối xử công bằng với học sinh, phải kiên nhẫn. Tần Viêm nắm C, H, A, T, C, H, ớ, N không cảm giác, đau đớn nói. Cô Tề, hôm nay cô Tiền đến nhà em, khuyên em quay lại trường, nhưng cô ấy nói em là bùn lầy rác rưởi, em không muốn quay lại lớp 1, có thể đến lớp 3 của cô không? Em đã tàn phế, không nghĩ đến chuyện thi đại học nữa, nhưng em muốn có một quãng thời gian trung học hoàn chỉnh, ít nhất là lấy được bằng tốt nghiệp. Tính cách của Tần Viêm có thể kém, nhưng cũng không đến mức bị mắng trước mặt là bùn lầy rác rưởi. Cô Tề kiềm chế sự bất bình, nói, em muốn quay lại trường là điều tốt, cô chắc chắn ủng hộ, nhưng chuyển lớp phải được sự đồng ý của hiệu trưởng, em đợi tin của cô. Cảm ơn cô Tề vừa trở lại trường, liền nghe thấy giáo viên dạy toán vừa đi lấy cơm ở căng tin nói. Cô Tề, cô đã nghe chưa, cô Tiền của lớp 1 nói rằng Tần Viêm của họ sẽ quay trở lại tiếp tục học. Đây không phải là tin tốt sao? Thầy Hồ, sao tôi thấy mặt thầy đầy lo lắng? Thầy Hồ lo lắng nói, tôi không lo cho Tần Viêm, tôi lo cho bảo mẫu nhỏ nhà cậu ấy. Vợ tôi và gia đình bảo mẫu là họ hàng xa, bảo mẫu từ nông thôn về đã hơn 1 tháng. Mọi công việc đều do vợ tôi giới thiệu, người khác không biết, nhưng vợ tôi biết rõ, bảo mẫu thật đáng thương. Tần Viêm quay lại trường, bảo mẫu e là phải đi làm mẹ kế cho người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Hồ nói bảo mẫu có chút ngốc, mười mấy tuổi thay chị gái xuống nông thôn. Ở nông thôn khổ cực biết bao, cô ấy mạnh mẽ làm việc không ngại khó khăn, một mình nuôi cả đàn lợn của tổ sản xuất. Người dân trong làng chất phác cũng nuôi lớn cô ấy. Những năm gần đây, thanh niên xuống nông thôn liên tục trở về thành phố. Thành phố không có nhiều việc làm, bảo mẫu ăn nhiều, gia đình chỉ muốn thoát khỏi gánh nặng này. Tần Viêm chính là thấy bảo mẫu đầu óc đơn giản, lòng dạ trong sáng, mới giữ cô lại. Bây giờ quay lại trường, bảo mẫu phải về nhà đi xem mắt, là một kẻ ngốc, cô ấy khó tìm được gia đình tốt. Cô Tề cảm thấy thương xót, gia đình nào lại độc ác đến mức vì đứa trẻ ăn nhiều, mà bắt một đứa trẻ mười mấy tuổi xuống nông thôn. Cô ấy nói, tôi sẽ nói với hiệu trưởng, để bảo mẫu đến trường chăm sóc sinh hoạt, như vậy không phải ổn rồi sao? Thầy Hồ biết ơn nói, vậy tôi thay mặt bảo mẫu cảm ơn cô Tề, muốn để bảo mẫu theo, đến lớp của cô Tiền chắc chắn không được, vẫn là đến lớp 3 thôi, học sinh lớp 3 hòa thuận. Cô Tề đã phản ánh tình hình với hiệu trưởng, nói. Tần Viêm đã bị liệt, 2 tháng cuối cùng của đời học sinh cấp 3, để cậu ấy tự do một chút đi, lớp chúng tôi ít người, có chỗ trống, để bảo mẫu ngồi hàng cuối, cũng không làm phiền ai. Hiệu trưởng đồng ý, cô Tề rất vui mừng, vừa quay trở lại văn phòng liền nghe thấy cô Tiền đang bàn tán với các giáo viên khác, giọng điệu đầy chế nhạo. Mẹ của Tần Viêm tự hào vì nhà có chút tiền, thật sự tìm một bảo mẫu xinh đẹp để sinh con cho con trai mình. Cách chương.